nên khôn ngoan. Bởi sự khôn ngoan là điều chúng ta luôn có thể học và luôn có cơ hội để học. Bằng cách tích lũy từng chút một mỗi ngày, mỗi phút những kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, hoặc sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta học được từ cuộc đời người khác, từ lịch sử. Thầy dạy văn của tôi từng nói rằng mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời đều có trong thần thoại Hy Lạp. Đó là lý do vì sao đến tận bây giờ chúng ta vẫn đọc những tác phẩm cổ điển. Bởi vì nếu gạt bỏ những bối cảnh xã hội và tập tục có thể trở nên lạc hậu theo thời gian, thì các nhân vật ở thời đại xa xưa kia không khác gì chúng ta cả. Công nghệ của chúng ta đã tiến xa, nhưng những gì thuộc về bản chất con người thì dường như không hề thay đổi. Tình yêu, hạnh phúc, lòng tham, sự đố kỵ, mưu đồ, tội ác, thất bại, thành công, hy vọng và sự tuyệt vọng. Tôi từng nghe kể về một người bình thường. Anh suýt mất mạng khi nhảy xuống cứu hàng chục người lớn và trẻ em bị lật thuyền giữa dòng nước xiết. Bạn nghĩ người ấy làm điều đó vì ai? Vì những nạn nhân ư? Hay là vì tình yêu con người? Phải chăng anh đã hoàn toàn quên bản thân mình trong khoảnh khắc ấy? Khi mọi người xúm lại trầm trồ thán phục người đàn ông ấy, thì anh lau bầu: có gì đâu mà nói, nếu như dưới đó có cái thằng trộm đồ nhà tôi thì tôi cũng phải nhảy xuống cứu nó lên, chứ không thì tôi làm sao sống nổi với mình. Vậy đó, đột nhiên tôi nhận ra rằng rất nhiều người làm việc thiện nguyện hay một hành động dũng cảm đơn giản là vì chính họ. Và tôi mong tất cả chúng ta đều vậy. Chúng ta phải mang đến điều tốt đẹp cho người khác trước hết là vì sự thôi thúc của trái tim mình, thứ sâu kín thiêng liêng ở bên ngoài danh tiếng và những lời hoa mỹ. Vì chúng ta không thể kìm lòng được, vì nếu không đến và xoa dịu nỗi đau của người khác, không đưa tay cứu lấy người khác trong lúc ngặt nghèo, thì trái tim ta không thể nào thanh thản. Đó chẳng phải là một trong những phẩm chất nguyên sơ, đẹp đẽ và kỳ diệu nhất của trái tim con người hay sao? Nếu lắng nghe lời chỉ dẫn từ nơi sâu thẳm đó, ta không thể nào đi sai đường được. Chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác nếu chính bản thân chúng ta luôn hoang mang hoặc tràn đầy hối tiếc. Chúng ta cũng không thể thanh thản và hạnh phúc thật sự nếu chỉ sống, làm việc, học hành vì người khác, dù đó là những người ta vô cùng yêu quý, thay vì sống theo mong muốn của chính mình. Bởi thế, bạn thân mến, hãy luôn sống vì mình và hãy sống vì mình một cách khôn ngoan. Các chuyên gia tâm lý nói rằng 33 thợ mỏ Chile sau khi được cứu sống sẽ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi, chẳng biết tốt hơn hay tệ hơn, nhưng chắc chắn đó sẽ là những thay đổi lớn, bởi vì họ đã bị chôn vùi, đã tuyệt vọng, đã cận kề cái chết và đã được cứu thoát. Họ như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, và bây giờ họ tự hỏi: ta đã làm gì với cuộc đời mình? Còn chúng ta thì sao? Lắm lúc chúng ta cũng sống một cách hoang mang, bất định. Vậy tại sao chúng ta không tự hỏi mình câu hỏi đó bây giờ? Chúng ta có chịu cúi xuống để nhặt lấy sự khôn ngoan rơi ra từ túi kinh nghiệm của người khác? Hay chúng ta cứ ngạo nghễ bước qua và đợi đến ngày chính mình bị chôn vùi rồi mới bừng tỉnh giấc? Tôi muốn nói với bạn rằng, dù bạn còn trẻ và còn vô vàn cơ hội để trải nghiệm, thì cũng đừng bao giờ bỏ qua những hạt giống của sự khôn ngoan, đôi khi được giấu trong những điều vô cùng bé nhỏ.

điều khác biệt giữa trường học và cuộc đời là gì? Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học. Tom Burdett. Em 17 tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà, không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng. Bạn cùng lớp xì xào bàn tán. Cửa sổ offline ở Yahoo Messenger đầy ắp những lời cợt nhã. Bạn cùng lớp xầm xì bàn tán. Điện thoại nhà reo liên tục vào lúc 11 giờ rưỡi đêm. Những giọng đàn ông xin gặp em. Khóc nức nở, em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ba mẹ em tức điên định đổi số điện thoại. Nhờ sự giúp đỡ của ông anh họ, cả nhà phát hiện ai đó đã đưa tên, nick và cả số điện thoại của em lên một diễn đàn với lời mời gọi ỡm ờ. Không dễ khẳng định, nhưng em lờ mờ đoán ra có thể đó là một người xưa đã từng là bạn. Rồi tất cả trôi qua, nhưng em đã khác. Em không cười nữa, em thu mình lại, sợ gặp gỡ, sợ kết bạn, sợ tổn thương. Em khắc lên bàn học của mình một câu khiến tôi giật mình khi đọc được: tôi sợ hãi con người. Tôi biết em sợ hãi thật sự. Bởi vào tuổi 17, những hiềm khích và sự đố kỵ không dừng lại ở việc nghỉ chơi hay những lời xầm xì, tin hay không tùy bạn nữa. Mà nó đột nhiên sắc nhọn, làm rỉ máu trái tim, tổn thương danh dự như vậy đó. Em chưa thể chấp nhận nó, em không thể tin. Thất vọng và đầy tổn thương, em tự hỏi, mình đã làm gì sai chăng? Hãy tin tôi, bạn nhỏ, rằng không ai có cuộc đời tròn trịa đến mức chưa từng bị chơi xấu. Và bị chơi xấu không có nghĩa ta đã làm gì sai. Có một câu nói mà tôi thấy rất lý thú. Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn, vì bạn là một người tốt. Cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay. Ta thức dậy mỗi ngày, bước ra khỏi nhà và đối diện với cả thế gian, người thân quen, kẻ xa lạ, người sẽ trở nên gần gũi, người mà ta vẫn nhớ và người ta đã lãng quên, người tốt, kẻ xấu và tên vô lại, như tựa đề của một bộ phim cao bồi mà tôi rất thích. Ai dám chắc mình đủ tỉnh táo để phân biệt? Có lẽ đã đến lúc em nhận ra rằng người xấu không chỉ có trên phim. Chưa kể xấu tốt đôi khi còn tùy thuộc vào góc nhìn. Và mọi thứ có thể bắt đầu chỉ vì sự khác biệt. Em có bao giờ nhận ra rằng bạn có những điểm khác mình không? 17 tuổi, có lẽ đã đến lúc em phải quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu về những người sống quanh em. Danh ngôn có câu, con người là một sinh vật diễn thị. Nghĩa là hãy lùi lại thì ta sẽ nhìn rõ hơn và xa hơn. Ta là ai? Bạn là ai? Tìm hiểu về bạn bè không phải là nghi kỵ hay mất niềm tin. Tìm hiểu về người khác là để nhìn họ bằng con mắt. Nói như Lâm Ngữ Đường là cận nhân tình hơn. Để ứng xử với họ không phải như bạn bè, rất chung chung mà như Phương, như Trâm, như Huy, như Ngọc. Tìm hiểu để có trách nhiệm với niềm tin của mình. Mỗi con người có một giá trị, hãy tìm giá trị đó. Mọi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hãy tìm ra cả hai để nhìn nhận đúng, thì đừng bị lệ thuộc vào thành kiến, cũng đừng bị che mắt bởi hào quang. 17 tuổi, đã đến lúc em hiểu rằng trắng và đen là hai mặt của đời. Sẽ có khi em đứng giữa, nghe một người nói trắng và một người nói đen. Cả hai đều có vẻ thuyết phục. Em sẽ phải là người tự quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình. Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ, hiểu là việc khó. Hiểu trước khi tin, hay tin mà không cần hiểu, đó không phải là trò xuất sắc hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự, từ ngữ. Đó sẽ là điều tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của em trên đường đời, trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một người, không ai thất bại một mình. Kể cả ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy cũng không thể tỏa sáng một cách đơn độc. Việc lựa chọn người đồng hành là yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi. Nhưng nếu em đã tìm hiểu mà vẫn bị lầm thì sao? Nhất là khi người ta cố tình khoác một chiếc mặt nạ thân thiết. Tôi biết đó là thực tế. Hoàn toàn có thể có một lúc nào đó trong đời ta sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình, hoặc bi thảm hơn bởi những người mình tin yêu, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự. Voltaire chẳng phải đã từng kêu rằng: hỡi Thượng Đế, hãy canh giữ giùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù con đảm đương được, đó sao? Chẳng có ai trong chúng ta là chưa từng nhìn lầm ai đó. Vì vậy hãy tin rằng tôi hiểu được sự thất vọng và nỗi đau đớn của em. Những vết thương nơi đầu gối thì dễ lành hơn những đổ vỡ trong trái tim. Dù sao, chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên và trưởng thành, không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó không phải để gục ngã trong niềm đau, mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống. Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy, đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương, thì ít nhất em cũng đừng khép cửa tim mình lại. Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 38. Bởi vì yêu chính là đã nhận. Ngày xưa, trong nhóm bạn của tôi, có một anh bạn yêu thầm một cô trong nhóm. Chúng tôi ủng hộ tinh thần cho anh chàng thổ lộ, nhưng cô bạn từ chối. May sao tình bạn vẫn được duy trì, nhưng tình yêu đơn phương của anh bạn cũng vậy. Anh nói: không cần em đáp lại, nhưng đừng cấm anh tiếp tục yêu. Thì không cấm, bởi tình yêu ai mà cấm được. Tình yêu là điều không thể lên kế hoạch. Người ta đâu thể yêu chỉ vì được yêu, và cũng khó mà hết yêu ngay chỉ vì bị từ chối. Nhóm bạn của tôi vẫn thân thiết êm đềm với nhau cho đến khi cô bạn có ý trung nhân. Lúc đó cô mới phiền lòng, vì cô luôn thấy tồn tại rất gần, quanh quẩn bên cuộc sống của mình, một anh chàng trồng cây si trong bóng tối. Mặc dù khi gặp cô, anh luôn vui vẻ, chân thành, chúc em hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn thổ lộ tâm sự với người này, người nọ, tất nhiên đến tai cô. Điều đó khiến cô cảm thấy như một phần trái tim mình bị cầm tù ngoài ý muốn. Chúng tôi đột nhiên bị chia làm hai phe. Một phe nói rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu anh bạn kia thật sự vì cô, thì hãy quên cô đi mà tìm người khác. Chứ nếu cứ yêu, mình ơn như vậy hoài, thì không phải thủy chung mà là ngoan cố. Một phe bên anh chàng bảo rằng người ta chỉ yêu thôi thì đâu có lỗi gì. Người ta đã chấp nhận yêu chay không mong nhận lại, không đòi hỏi, không làm phiền, mắc mớ gì mà cấm. Có người còn trích dẫn La Mạc Ten: yêu vì mong được yêu lại là con người, yêu chỉ để yêu là thiên thần. Và hùng hồn tuyên bố: anh bạn tôi thuộc dạng thiên thần. Cuộc tranh luận không có hồi kết, bởi sau đó cô bạn theo chồng, anh bạn cũng đi xa, đã mười mấy năm có lẽ. Nhưng mới đây mail về, anh vẫn nhắc đến cô. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đó khi đọc được bài viết Tình yêu là dị kỷ của một tiến sĩ triết học tên là Gary Hill. Hill viết: chúng ta vẫn được nhắc đi nhắc lại rằng tình yêu phải bao gồm sự hy sinh. Chúng ta thường được răn dạy rằng tình yêu dựa trên những lợi ích riêng là thứ tình thấp kém và hèn hạ. Rằng tình yêu đích thực là phải vì người khác. Nhưng có thật vậy chăng? Thử tưởng tượng một tấm thiệp Valentine được viết bởi một người yêu theo chủ nghĩa hy sinh, cho mà không cần nhận lại, với những dòng chữ sau: anh chẳng vui vẻ gì với sự hiện diện của em. Anh không có được sự thích thú cá nhân nào khi nhìn ngắm khuôn mặt em, dáng người em, cách em bước đi, hành động hay suy nghĩ. Mối quan hệ của chúng ta không đem lại lợi ích gì cho anh, mà chỉ cho em. Em không thỏa mãn bất cứ nhu cầu thể xác, cảm xúc hay trí tuệ nào của anh. Em là một cái thùng từ thiện nơi anh trao tặng vô điều kiện tình yêu của mình. Yêu em. Ví dụ thú vị của ông khiến tôi suy nghĩ, ai sẽ khát khao kiểu tình yêu đó? Chắc chắn không phải là tôi, có lẽ cũng không phải bạn. Theo Gary Hill thì tình yêu đích thực trái ngược hoàn toàn với điều đó. Nó có thể là kinh nghiệm ích kỷ nhất mà một người có thể nếm trải, theo ý nghĩa chính xác nhất của từ này. Yêu là tìm kiếm lợi ích trước hết cho chính cuộc đời ta, mà không đòi hỏi sự hy sinh của người khác hay của bản thân ta. Ông khẳng định rằng chính vì vậy mà những người mong đợi mình sẽ nhận được một tình yêu vô điều kiện dựa trên chủ nghĩa hy sinh là những kẻ ăn bám, cố gắng giành lấy một giá trị tinh thần mà mình không đáng có, cùng một cách với những kẻ trộm cố gắng đoạt lấy của cải vật chất không do công sức mình làm ra. Đúng là người ta thường tô đậm chữ hy sinh trong tình yêu mà quên rằng một tình yêu thật sự đẹp là tình yêu sâu đậm từ cả hai phía mà không ai phải hy sinh cho ai cả. Tình yêu đẹp nhất là cả hai cùng hưởng lợi mà không ai thiệt hại. Yêu một người là dị kỷ, vì ta yêu một người trước hết là bởi người ấy mang một giá trị đối với riêng ta, theo tiêu chuẩn của ta, rằng người ấy làm cho cuộc đời ta trở nên tốt đẹp hơn, tràn đầy hơn, ý nghĩa hơn, rằng người ấy là một nguồn vui lớn lao của ta. Ngược lại, hãy nhớ rằng ta được yêu bởi ta có một giá trị đối với người ấy. Giá trị đó khác nhau tùy theo tiêu chuẩn của mỗi người. Có khi nó là cảm giác được dựa dẫm, được ngưỡng mộ. Có khi là cảm giác được thưởng ngoạn một vẻ đẹp, là việc hưởng thụ một cảm xúc. Nhưng rất thường khi đó chỉ là một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm trong lòng, hay cảm giác ấm áp, được tin cậy. Nó có thể khó nhận ra bởi sự trộn lẫn giữa bao nhiêu cảm xúc thường ngày, nhưng lại vô cùng quan trọng. Bởi nếu nó không được duy trì, trước sau gì tình yêu cũng sẽ tan theo. Chính vì vậy mà cách giữ gìn tình yêu hiệu quả nhất chính là tìm ra giá trị của người ấy đối với ta, đồng thời nhận ra giá trị của ta đối với người ấy, và giữ cho hai giá trị ấy được cân bằng. Đừng để xảy ra tình trạng được lòng ta xót xa lòng người. Nhiều năm về trước, tôi đã tự hỏi mình, vì sao tình yêu đơn phương tồn tại? Vì sao người ta có thể ôm ấp hình bóng một người suốt hàng chục năm trời mà thậm chí không cần người ấy hay biết hay đáp trả? Bây giờ tôi chợt nhận ra lý do, đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thỏa lòng ta rồi, trước cả nỗi đau vì không được đáp trả. Daisaku Ikeda viết trong Con đường tuổi trẻ rằng: Hạnh phúc không phải là một cái gì đó mà người khác, như một bạn gái hay bạn trai, có thể hiến tặng cho chúng ta. Ta phải hoàn thành cho chính mình. Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu không phải là khi ta nhận ra rằng mình được yêu, mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu. Bởi vì yêu chính là đã nhận. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 39. Sự hữu hạn của cảm xúc. Lẽ nào em buộc cánh anh? Buộc cánh anh? Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu. Tôi có một cô bạn, mỗi khi có chuyện buồn hay cảm thấy mình trống rỗng, thường đến tiệm làm đầu và đổi một kiểu tóc mới, dài thành ngắn, thậm chí ngắn thành dài, thẳng thành xoăn tít và đôi khi ngược lại. Dường như kiểu tóc có tác dụng phi thường đối với phụ nữ. Ngay sau khi ra khỏi đó, cô biến thành một con người khác hẳn, không chỉ về ngoại hình mà còn trạng thái cảm xúc. Việc cắt tóc đối với tôi cũng có chút ý nghĩa, nhưng đến mức mạnh mẽ như vậy thì không. Có lần trò chuyện về việc ấy, cô nói với tôi rằng: "Bạn có nhận ra không? Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn, và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác, hỉ nộ ái ố đều như vậy cả. Có người chờ đợi sự thay đổi đó một cách thụ động, còn mình biết mình có thể chủ động thay đổi một cảm xúc khi đã tới hạn." Thực ra, tôi đã quên gần hết tất cả những câu nói của cô trong suốt nhiều năm thân thiết với nhau. Chỉ câu nói đó là tôi còn nhớ mãi. Tôi đã nhận được không ít email và lời nhắn hỏi vì sao những bài cảm thức ký tên Phạm Lữ Ân cứ thưa dần, và tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ chia sẻ với bạn về điều đó. Trong đời làm báo của mình, tôi có rất nhiều bút danh. Có những bút danh từ thuở 20 tôi không bao giờ dùng lại. Cũng có những bút danh chỉ gắn liền với một tờ báo hay một chuyên mục và một thời điểm nào đó. Phạm Lữ Ân cũng vậy. Điều đặc biệt nhất là ngay từ đầu, tôi đã muốn những bài viết ký tên này phải luôn luôn thật. Nó phải xuất phát từ những trải nghiệm của chính tôi và viết bằng cảm xúc từ trái tim tôi. Nó không chỉ để chia sẻ với bạn, nó còn để tôi đọc lại khi cảm thấy tôi đang lạc mất chính mình trong một thời điểm nào đó. Nó còn để tôi trao lại cho con cái như một món quà, để chúng có thể nhìn thấy cuộc đời qua một lăng kính trong sáng và thành thực nhất. Tôi có thể viết những bài cảm thức cho đến tận cuối đời, nhưng không thể lên lịch, bởi chúng ta không thể đặt lịch cho cảm xúc. Những bài viết này phải không giáo điều, không xã giao. Nó không phải là sáng tác, nó cũng không phải là những bài báo đơn thuần cung cấp thông tin. Và khi xác định nó là như vậy, thì tôi chạm phải điều này. Năng lực sáng tác là vô hạn, khả năng khai thác rồi cung cấp thông tin cho bạn đọc cũng không có điểm cuối. Nhưng cảm xúc của chúng ta là hữu hạn. Hết ghét đến yêu, hết giận đến thương, hết vui đến buồn, qua thất vọng là hy vọng và đôi khi trở lại tuyệt vọng. Các cảm xúc xoay tròn với bất cứ ai. Nếu sống thành thật, chúng ta sẽ như một con tắc kè qua, đổi màu da theo cảm xúc của mình. Cảm thức là những gì tôi viết từ đáy tim. Đằng sau bút danh ấy là một con người, hay đôi lúc là hai con người gắn bó như một. Và khi là con người, chúng ta phải trải qua những biến cố mà sau đó ta cần có thời gian để ngẫm nghĩ, đối diện với chính mình, nạp lại năng lượng, thay đổi cảm xúc, trau dồi trải nghiệm của bản thân. Là con người, đôi khi chúng ta nhận ra rằng mình cần dừng lại. Rất nhiều khi dừng lại khó hơn là đi tiếp. Nhưng dừng lại để thay đổi, để rẽ qua một hướng mới là điều cần thiết. Dừng lại để không bị trôi theo quán tính hay bị cuốn đi bởi ảo tưởng, Có một lần, tôi chat với bạn qua Yahoo. Bạn hỏi tên một loại gỗ mà tôi chỉ nhớ mang máng. Tôi nói, đợi một chút, rồi mở Google. Chỉ trong 30 giây, tôi tìm được câu trả lời cho bạn. Bạn cảm kích và khâm phục tôi lắm. Bạn nghĩ rằng tôi là kẻ biết tuốt. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn tự lừa gạt mình với những ảo tưởng như vậy. Với việc tự mình tìm ra câu trả lời cho bạn, tôi đã gặm nhấm trong thoáng chốc cái ảo tưởng mình là kẻ biết tuốt. Và tôi cũng lấy mất của bạn một cơ hội biết thêm nhiều thông tin về loại gỗ đó, thay vì chỉ một cái tên. Có những lúc, với bút danh khác, tôi đã viết những bài hài hước trong khi tâm trạng buồn bã. Nhưng với Phạm Lữ Ân, điều đó là không thể. Nếu tôi viết mà không xuất phát từ nhu cầu tự thân, rồi sẽ đến lúc tôi viết ra bằng trải nghiệm của người khác, tôi sẽ nói những lời mà tôi không tin, tôi sẽ khoe khoang những kiến thức chóng vánh có được từ Google và cảm xúc không thật nữa. Tôi cho rằng nếu thành thật, chúng ta cần phải thú nhận sự hữu hạn của cảm xúc và cả nhận thức. Nếu bạn nhặt được đôi lời khôn ngoan trong những bài cảm thức, hãy nhớ rằng đó là những gì Phạm Lữ Ân đã học được từ cuộc sống, từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, từ sách vở và tất cả những người tôi đã gặp trong cuộc đời này. Còn nếu bạn bắt gặp những điều phiến diện và nông cạn, thì hãy nhớ rằng đó chính là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi. Mới đây, một người quen thông báo với tôi rằng anh đã quyết định rời khỏi vị trí của mình trong một công ty lớn. Vị trí đã mang đến cho anh danh tiếng trong nghề và mức lương cùng những biệt đãi khiến không ít người mơ ước. Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ra đi chỉ vì một lý do đơn giản. Cảm xúc đã cạn và cần phải thay đổi. Nhưng khi về đến nhà, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần thay đổi để trưởng thành về một mặt nào đó, để khám phá phần còn lại mênh mông và bí hiểm của cuộc sống. Cái chúng ta để lại sau lưng không bao giờ so sánh được với những gì chúng ta có thể chinh phục phía trước. Cũng giống như tạp chí số 2 vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngày số báo đầu tiên của số 2 ra đời. Đó là một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Và từ đó tôi luôn mong rằng sức thu hút của số 2 sẽ không nằm ở một vài trang mục cố định hay lệ thuộc vào một con số ít ỏi, những cái tên được yêu thích, mà nằm ở chỗ năng lực thay đổi của số 2 là vô hạn. Bạn đọc luôn có thể tìm thấy trong tờ báo những ý tưởng mới, những chuyên mục mới đầy hấp dẫn và hữu ích, luôn luôn mới mẻ. Tôi muốn cảm ơn những người đã yêu quý cảm thức của Phạm Lữ Ân. Tôi cũng yêu quý Phạm Lữ Ân. Và tôi muốn đó là một con người tự do, bởi tôi nhớ câu thơ này của Lý Phương Liên. Em muốn ăn như bàn tay, xòe ra là gặp. Nhưng nếu là tình yêu, xin đừng ràng buộc. Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ vọng. Hãy để tình yêu đó tự do. Chúng ta sẽ không muốn buộc mình vào một chiếc áo duy nhất. Dù đó là một chiếc áo đẹp, tôi sẽ để Phạm Lữ Ân ra đi trong một chuyến diễn du nhằm khám phá những góc cạnh khác của bản thân mình. Và mong bạn cũng vậy. Hãy hy vọng rằng con người ấy sẽ quay lại một lúc nào đó với một mái tóc mới, một chiếc áo mới, với những suy tư đã chín và một cảm xúc khác đáng để chia sẻ với bạn. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 4. Những khoảng trống không phải để lấp đầy. Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời thiếu niên mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc, đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quay quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè đùa mà vẫn thầm tự nhủ

Giọng hát và giai điệu mộc mạc ấy ngay lập tức đưa tôi về những ngày xưa. Phải, cô gái à, tuổi thơ của chúng ta chỉ đến một lần trong đời. Và từ đó trở đi, ta sẽ nhớ về nó mãi. Nhớ về nó rất nhiều lần trong suốt quãng đời còn lại. Tôi biết mình chẳng thể quay lại nữa, nhưng xin đừng ngăn cản tôi nhớ nhung. Những ngày xưa tươi đẹp đã đi qua, những điều gần gũi như cái chợ gần xóm cũ, mùi của những cọng rau ngày còn bé, thiên nhiên trong trẻo chung quanh và cả mối tình thơ dại nào đó, nó dệt nên tuổi thơ của ta. Cuộc đời của chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức. Chính thế, những mảnh ký ức dở làm nên đời ta, những kỷ niệm êm đềm và thơm ngát như ngọn gió mùa xuân thổi qua thềm nhà buổi chiều xa xưa nào, một mối tình gian dở, một nụ hôn chưa kịp trao, cái nắm tay dội vàng, một sai lầm không thể cứu vãn, một tổn thương ta gây ra cho ai đó, hoặc ai đó gây ra cho ta. Những mảnh vỡ của ký ức, đôi khi nhọn quắc, đôi khi nát vụn, vẫn trở về với tôi hoài vào những chiều cuối năm. Khoảnh khắc đó, tôi có thói quen ngồi xuống một nơi yên tĩnh, nhâm nhi chiếc bánh Madeleine của đời mình và cố lắp lại những mảnh vỡ đó. Madeleine là loại bánh bông lan mềm, hình con sò, xuất xứ từ Pháp, nhẹ, xốp, có vị béo, thơm. Trong tác phẩm Đi tìm thời gian đánh mất, Marcel Proust kể lại một buổi chiều đông rét mướt, khi bị nhóm lạnh, tác giả nhấp một ngụm nước trà hòa với những mảnh vụn của một chiếc bánh Madeleine để sưởi ấm người. Và hương vị của chiếc bánh thuở ấu thời đã đột ngột đánh thức những ký ức và cảm xúc thầm kín, đưa ông trở về quá khứ, đi tìm thời gian đánh mất. Chiếc bánh Madeleine của bạn là gì? Điều gì có thể đưa bạn trở lại ngày xưa? Với tôi, đó là món ăn mẹ nấu như hồi bé thơ, cuốn album cũ, con đường cũ, người bạn cũ, một món đồ chơi cũ. Tôi quen một người bạn, anh thường ra phố Lê Công Kiều mua đồ cổ. Thật ra anh chẳng mua thứ gì đắt đỏ, vì anh không có nhiều tiền. Anh chỉ mua những chiếc tô gấm chiếc yêu vẽ xanh trắng, anh chất từng chồng trong phòng mình. Tôi những tưởng anh mê lắm, nhưng không, anh mua vì nhớ mẹ. Anh mua vì lúc anh còn nhỏ, gia đình còn nghèo, mẹ anh được ai đó tặng cho hai cái tô gấm và mấy cái chén sứ xanh trắng. Mẹ anh quý lắm. Anh nhớ chỉ những bữa cơm ngày 30 Tết, mẹ mới cho hai anh em anh ăn cháo gà trong chiếc tô gấm. Rồi chiến tranh, những món đồ sứ ít ỏi đó mẹ anh không giữ được, và bà tiếc mãi, cho đến ngày ra đi. Anh nhớ mẹ, nhớ những buổi tối giao thừa, sau khi dọn dẹp xong, anh ngồi nép bên mẹ, nhìn mẹ anh lau sạch những chiếc chén xanh trắng tinh xảo và trầm trồ mãi. Và từ đó, dành dụm số tiền lương còm, anh mê mãi tìm mua lại chút tuổi thơ xưa. Tôi vẫn sống ở nơi mình từng sinh ra, nhưng những hình ảnh cũ xưa đã không còn nữa. Cái giếng nước cũ, hàng rào bông bụp đỏ, tôi nhớ chúng. Những trái táo gai chua và xanh hái trên cây trong cái sân nhỏ trước nhà ở Phú Nhuận. Những trái mận từ nhà hàng xóm. Đôi khi tôi nhớ tuổi thơ nên đi bộ ra đầu hẻm, ngôi nhà đóng kín cửa. Tôi bấm chuông xin vào, chỉ để nhón chân lên hái một chùm mận. Bà cụ mỉm cười, tôi cũng mỉm cười. Đôi khi tôi đứng lại bên một bức tường và nhặt lên một trái mận rơi. Những trái mận trong vườn, trái hồng nhạt và nhỏ, thật nhiều hạt. tôi nhớ những cái hạt của trái mận biết bao nhiêu. Cuộc đời lạ lùng đến thế, chỉ là những hạt mận. Vậy mà, cơ hồ không còn thấy được bao nhiêu nữa. Nói gì, bãi bể nương dâu. Đôi lúc, tôi tin rằng dăm khoảnh khắc tìm lại tuổi thơ trong những ngày năm cùng tháng tận ấy đã trao lại cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đến nỗi, nó có thể giúp tôi vượt qua rất nhiều ngày khó khăn của thời gian còn lại trong một năm kế tiếp. Cũng như những khoảnh khắc ta cuốn quýt trở về nhà để đón giao thừa vậy. Đó là thời khắc ta biết mình sắp mất một cái gì đó mơ hồ. Cái cảm giác ấy thật hoang mang, đầy tiếc nuối, đầy hy vọng và cũng đầy nghi ngại. Tôi vẫn nghĩ về thời khắc giao thừa giống như một cánh cửa thời gian, lật qua, lật lại, đứng ở đó, ngay trước bàn ông thiên. Cổ mấy thời gian sẽ đưa ta đến một nơi khác, biết đâu là ngày xưa. Về nhà đi em, sắp giao thừa rồi đó. Nhiều người bảo rằng chỉ thực sự thấy được không khí ngày Tết khi về ngôi nhà của mình, dù nó có nhỏ bé thế nào. Về nhà đi, ngồi xuống chiếc ghế ấm cúng thân quen này và nhâm nhi một chiếc bánh Madeleine. Rồi giao thừa sẽ đưa ta trở về tuổi thơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn thương của chính ta, để tha thứ cho những lỗi lầm của ta, để làm thanh sạch trái tim ta lần nữa, để tìm lại bình yên. Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn có thể cảm thấy bình yên. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 5. Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn. Lâu rồi, tôi có đọc được bài phỏng vấn Ngô Thị Giáng Uyên, tác giả cuốn sách được nhiều bạn trẻ yêu thích, Ngón tay mình còn thơm mùi quải hương. Trong đó, cô kể rằng khi đi xin việc ở công ty Unilever, có người hỏi, nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sales thì có đồng ý không? Uyên nói có, nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên, bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều trả lời không. Tại sao phỏng vấn marketing mà lại làm sales? Uyên trả lời, tại vì tôi biết nếu làm sales một thời gian thì bộ phận marketing cũng sẽ muốn đưa tôi qua đó. Nhưng đã quá muộn vì sales sẽ không đồng ý cho tôi đi. Chi tiết này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện khác về diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi đó cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Dương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiểu Húc lắc đầu, tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng một vai khác. Đâu là điều giống nhau giữa họ? Đó chính là sự tự tin, và tôi cho rằng họ thành công là bởi vì họ tự tin. Có thể bạn sẽ nói, họ tự tin là điều dễ hiểu vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, học giỏi. Còn tôi đâu có gì để tự tin. Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thật sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo, mà nó bắt đầu từ bên trong bạn. Từ sự biết mình. Biết mình có nghĩa là biết điều này. Dù bạn là ai, thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Gốc rễ vấn đề là ở chỗ đó. Bản thân bạn không đủ để bạn tự tin sao? Bản thân bạn, con người độc đáo nhất trên thế gian này. Bạn biết chăng, thế gian này có điều kỳ diệu. Đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất, chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị. Dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như dịch đực. Vấn đề không phải là dịch hay thiên nga. Dịch có giá trị của dịch, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao, nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó. Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau. Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin, thì hãy bắt đầu từ đó, từ chính bản thân mình. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 6: Ngược dòng nước mắt. Thưa người, nước mắt chảy xuôi, giọt mưa rơi xuống từ trời nghìn xưa. Sương Mai. Mỗi lần vào nhà sách, chúng ta lại thấy xếp hàng dài trên giá những cuốn sách dành cho các bậc cha mẹ, từ tâm lý trẻ con tuổi chập chững cho đến 7 bí mật của tuổi mới lớn. Tin cần gì ở cha mẹ? Nhìn vào đó, em sẽ thấy rằng lứa tuổi của em ngày nay đang được cha mẹ tìm hiểu và cố gắng để tìm hiểu một cách kỹ càng, vì yêu thương và để biết yêu thương đúng cách. Nhưng còn những người con thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến việc tìm đọc những cuốn sách viết về tâm lý của người làm cha mẹ? Ai cũng biết làm cha mẹ là một việc khó khăn. Vậy phải chăng chúng ta đã, đang làm con quá dễ dàng? Bằng cách biện hộ rằng thì là nước mắt chảy xuôi nên không cần quan tâm đến nỗi lòng cha mẹ. Chẳng phải chúng ta vẫn thường thốt lên câu không thể hiểu nổi đó sao? Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ lại không chấp nhận bạn bè con, không thấu hiểu mong muốn của con, đòi hỏi quá sức con, la mắng trách phạt con. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ lại luôn cáu gắt với nhau, cãi giả nhau hoài. Cũng không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ chỉ quan tâm đến tiền bạc, chỉ biết cắm đầu vào công việc làm ăn. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ lại phải chia tay để gia đình mình tan vỡ. Chúng ta đã luôn đặt câu hỏi tại sao, và câu trả lời thường là: khi nào con lớn, con có gia đình, con cái, con sẽ hiểu lòng cha mẹ. Tại sao phải đợi đến lúc đó mà không phải là bây giờ? Cả chuyện đó nữa cũng là một câu hỏi. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi còn nhỏ, tôi không chịu đi học và cứ lải nhải nhắc mẹ hôm nay là hạn chót phải nộp học phí. Mẹ ngần ngừ bảo tôi cứ đi học, nói cô giáo thông cảm, gia hạn thêm đến ngày mai. Tôi năn nỉ thế nào, mẹ cũng không chịu đưa tiền. Buồn tủi và xấu hổ trước diễn cảnh cả lớp đã đóng học phí, còn tôi thì chưa. Tôi đành liều đi vay tiền của một người quen để đóng. Định bụng khi nào mẹ đưa tiền thì tôi sẽ trả. Hôm sau khi biết chuyện, với đôi mắt đỏ hoe và đánh đòn tôi một trận thật đau. Tôi giận mẹ suốt mấy tháng trời. Tôi không hiểu nổi mình đã làm gì sai, vì tôi chỉ mượn chứ không trộm cắp của ai. Và trước sau gì mẹ cũng phải đưa tiền tôi đóng học phí. Giá như lúc đó tôi hiểu được nỗi buồn của mẹ, giá như lúc đó tôi biết đến nỗi khó khăn và cả lòng tự trọng của mẹ, giá như lúc đó, chứ không phải đợi đến 15 năm sau, tôi mới biết mẹ đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới để lấy tiền đóng học phí cho tôi. Nhưng tại sao mẹ lại không muốn cho tôi biết? Nỗi lòng ấy, tôi ước gì khi đó mình có thể hiểu. Và còn nỗi lòng của những người có thể về nhà buổi chiều kia với vẻ mặt thất thần, trên tay cầm tờ báo đưa tin chứng khoán sụt giảm, giá vàng lên. Những người phải xoay sở vất vả trong mớ bồng bông quan hệ với đồng nghiệp, với chồng vợ, con cái, ông bà, anh chị, bà con họ hàng gần xa. Những người mẹ đồng thời là người vợ, bắt con cái nhịn đói thêm một chút để đợi chồng về muộn. Những người cha đồng thời là người làm công ở trong tâm trạng cáu gắt vì sức ép công việc. Những người bị bao vây từ nỗi lo toan về những việc phải làm sao để có một mái nhà ấm êm, 1.000 khoản cho con du học, đến những cơn cáu giận không thể kiềm chế khi con về khuya hay lười học. Tâm lý đó chắc cũng phức tạp không kém tuổi dậy thì, cũng cần phải hiểu và cảm thông. Bởi đối với chúng ta, cha mẹ đâu chỉ có công, có nghĩa, có tình yêu không cần đáp trả. Cha mẹ còn có nỗi lòng, những dằn vặt, những diễn biến tâm lý khác nhau trong từng giai đoạn khó khăn khác nhau của một kiếp làm người. Có đáng để tìm hiểu không em? Có đáng để chúng ta lội ngược một dòng nước mắt vì yêu thương và để biết đón nhận tình yêu thương đúng cách? Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 7. Hơn một khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Sinh nhật 16 tuổi, em nhận được món quà mơ ước, một chiếc máy ảnh số. Em chụp bất cứ thứ gì là lạ hay hay, rồi về chỉnh sửa, đều đặn post lên blog. Có nhiều comment khen em chụp ảnh đẹp, tìm được góc độc rất nghệ thuật. Em mày mò học thêm những kỹ thuật cơ bản và ngày càng mê chụp ảnh. Cả khi đi ngủ, chiếc máy ảnh cũng nằm bên gối em. Và hẳn nhiên, đó là vật bất ly thân trong chuyến về thăm quê ngoại. Ở đó có rất nhiều thứ thú vị để chụp. Một con ngỗng thơ thẩn bên hàng rào, những bông hoa dại không tên giấu mình trong đám cỏ. Và buổi chiều nay, cảnh hoàng hôn trên cánh đồng sao mà đẹp lạ. Ánh nắng chiều chiếu xiên quệt từng vệt vàng rõ rệt trên nền lúa xanh. Đôi cánh cò chấp chới bay qua rải rác trên cái nền xanh non là vài đóa sen muộn. Đẹp quá, phải chụp ngay mới được. Em cuốn quýt lấy máy ảnh giơ lên ngắm, rồi sững sờ nhận ra máy ảnh đã hết pin trong khi ánh nắng đang tắt dần. Em ngồi bệt xuống cỏ, thất vọng đến phát khóc. Cậu em trai ngạc nhiên, rồi lên giọng cụ non cầu nhau. Không chụp được thì lo ngắm đi, có gì mà khóc, chỉ còn đôi mắt nữa mà. Thì vậy đó, tôi cũng định nói vậy. Sao em không ngắm nhìn bằng đôi mắt của mình? Người ta nói rằng, từ khi có máy ảnh, con người càng ngày càng thích nhìn bản sao của thế giới hơn là nhìn thế giới thật. Em cũng thích ngắm bản sao hơn chăng? Em có biết tất cả những chiếc máy ảnh đều mô phỏng theo hoạt động của đôi mắt, nhưng chưa bao giờ tái tạo một cách hoàn hảo cấu trúc tinh vi của mắt và bộ não con người. Những bức ảnh em chụp rất đẹp, nhưng hãy chấp nhận rằng có những vẻ đẹp không thể ghi lại bằng máy ảnh, mà chỉ có thể ghi lại bằng ký ức và cảm xúc. Như buổi hoàng hôn này, ngoài cái ánh nắng vàng giọt rọi phết lên những đóa sen tàn, ngoài cái xanh mướt của đồng lúa đương thì, còn có hương cỏ dại, hương lúa non đang kỳ ngậm sữa, thơm tinh khiết. Còn có bầu không khí trong trẻo mát lạnh của chiều thu, cái quyền quạt của ánh trăng mọc sớm trong chiều mờ sương ở vùng thôn dạ. Chiếc máy ảnh có thể giúp em giữ lại một khoảnh khắc đẹp, nhưng nó chỉ thay thế được một giác quan duy nhất. Trong khi đó, bộ não của em lưu giữ được ký ức của rất nhiều giác quan. Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức năng nghiêm trọng. Những cư dân thành phố như em thường dành 90% quỹ thời gian trong ngày để làm việc, sinh hoạt trong nhà, trước màn hình TV và máy tính. Vậy thì, khi có cơ hội đứng giữa thiên nhiên, cớ gì em lại chăm chú nhìn thế giới qua chỉ một khoảnh khắc đẹp, trong khi cùng lúc ấy em có thể tận hưởng vô số khoảnh khắc vô giá khác. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 8. Chúng ta chẳng có nơi nào khác để đi. Cách đây 10 năm, trong một đêm hiếm hoi, Sài Gòn se lạnh, tôi quấn mình trong chăn nằm nghe bài Earth Song, Michael Jackson bằng chiếc máy Walkman nhỏ. Bất chợt thấy tim mình thắt lại. Tôi hình dung con kênh nhiêu lọc đen ngập rác chạy quanh thành phố, nhớ những vạt rừng trơ gốc trên đường đi công tác, những chiếc xe khách cũ kỹ phả khói đen kịch lên trời. Vậy mà đã 10 năm. Hôm qua, một người bạn trẻ gửi cho tôi đường link bài Earth Song trên YouTube, kèm theo một đoạn trích trong bản báo cáo dài 570 trang mang tên Diễn cảnh môi trường toàn cầu lần thứ tư của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc công bố vào tháng 10 năm 2007. Trong đó có đoạn Trái đất đã trải qua 5 cuộc tuyệt chủng lớn trong 450 triệu năm qua. Sự kiện gần nhất xảy ra cách đây 65 triệu năm và cuộc tuyệt chủng quy mô lớn lần thứ 6 đang diễn ra. Lần này là do chính hành vi của con người gây ra. Tôi lại nghe Earth Song, nhận ra rằng những cảm xúc mà bài hát này khơi dậy trong tôi chưa bao giờ cũ. Chỉ có những giây dứt hôm nay làm tôi xót xa hơn ngày xưa. Ngay bên ngoài khung cửa kia là bầu không khí đặc quánh khói bụi trong cái nóng oi bức trái mùa. Chợt nhớ một câu trích của Margaret Mead: chúng ta chẳng còn nơi nào khác để đi. Trái đất này là tất cả những gì chúng ta có. Con người chắc hẳn không mong như vậy. Các nhà khoa học thậm chí đã lên kế hoạch xây dựng một căn cứ bảo tồn AND trên mặt trăng để duy trì sự sống trên trái đất và cải tạo sao Hỏa để loài người có thể di cư đến đó một khi thảm họa tuyệt chủng xảy ra. Nhưng cho đến lúc ước mơ ấy thành hiện thực, chúng ta thật sự không có nơi nào khác để đi cả. Chúng ta đang đối diện với thực tế rằng ở khắp nơi đang bị xói mòn do nạn chặt phá rừng, các cơn bão ngày càng mạnh lên, hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng tại nhiều nơi trên thế giới, trong khi mùa lũ và gió bão liên tục tấn công nhiều nơi khác. Nhiệt độ năm sau luôn cao hơn năm trước, thậm chí có nơi tuyết đã không còn rơi vào mùa đông nữa. Trái đất nóng lên làm cho băng ở hai cực tan ngày càng nhanh, mực nước biển đang dâng cao. Các nhà khoa học đã cảnh báo Nếu băng ở hai cực tan hết, thì mực nước biển có thể dâng lên 80 mét, đủ nhấn chìm hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Và Việt Nam, lúc đó sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi thế, trong bài báo cáo Diễn cảnh môi trường toàn cầu lần thứ tư nhấn mạnh một thông điệp khẩn thiết: cứu lấy hành tinh, bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bạn có thể cứu hành tinh này, chúng ta có thể cứu hành tinh này bằng những việc rất nhỏ, như trồng một cái cây, tắt điện khi không sử dụng, đi xe đạp thay vì xe máy, không xài phí giấy dở, đừng vứt rác bừa bãi, dùng những vật liệu có thể tái chế. Suốt mấy tháng nay trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn, tôi nhìn thấy một số tin Việt khoác trên mình chiếc túi I'm not a plastic bag, những chiếc áo thun có in dòng chữ I love the earth, I love green. Tôi mong rằng bạn không mang chúng như một vật trang sức theo phong trào, mà như sứ giả nhỏ bé của thiên nhiên, với một ý thức mạnh mẽ, với một thông điệp rõ ràng, để nói rằng bạn không thờ ơ, để nói rằng bạn yêu trái đất này, và bạn thật sự muốn cứu lấy hành tinh xanh của chúng ta. Bởi vũ trụ bao la, nhưng một hành tinh đẹp như trái đất thì không dễ tìm thấy. Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 9. Những gạch nối từ quá khứ. Có lần tôi đọc được trên internet một tin ngộ nghĩnh. Một người phụ nữ người Ba Lan tên là Agathe Zemiris đã đăng quảng cáo với nội dung: chúng tôi muốn nhận nuôi một ông hay bà, người sẽ sống, tận hưởng các kỳ nghỉ mùa hè và đi mua sắm cùng chúng tôi suốt đời, không ràng buộc về tiền bạc, chỉ có tình thương. Kết quả, Agathe đã nhận được hàng ngàn thư trả lời từ các cụ già trên khắp Ba Lan, mong được làm ông bà cho các con của cô. Câu chuyện đó làm tôi nhớ tới bà ngoại của mình quá đỗi. Tôi nhớ những ngày ngồi gọt cau với bà, lấy vỏ cau kết thành những chiếc thuyền thúng nhỏ xinh xinh. Bên thềm nhà, tôi gối đầu lên đùi bà, mắt lim dim ngủ trong làn gió mát thổi từ giường, và giọng bà khe khẽ kể chuyện thời con gái. Những khuôn phép đạo đức, những cách thức ứng xử hàng ngày được bà chỉ dạy qua những buổi trưa êm đềm, với giọng thì thầm theo cách mưa dầm thấm lâu như vậy. Nhà văn Louisa May Alcott viết rằng mỗi ngôi nhà cần có một người bà trong đó. Tại sao vậy? Tại sao mỗi khi nhớ về thời ấu thơ, ký ức về ông bà luôn là ký ức êm đềm nhất? Tại sao khi đến tuổi dậy thì con cái thường cãi lời cha mẹ nhưng lại sẵn sàng nghe lời ông bà? Tại sao cũng xuất phát từ yêu thương nhưng cha mẹ thường trách mắng, còn ông bà lại có thể bao dung? Tại sao có những chuyện ta không thể kể với cha mẹ nhưng sẵn sàng tâm sự với ông nội hay bà ngoại? Có khi nào bạn tự hỏi điều đó? Mỗi thế hệ đều có vai trò của mình. Có lẽ ông bà không còn phải chịu gánh nặng của cuộc mưu sinh như cha mẹ chúng ta, cũng không bị sức ép bởi trách nhiệm phải dạy dỗ ta nên người. Ông bà có sự thông thái và lòng kiên nhẫn của người đã trải nghiệm, sự nhẫn nại và dịu dàng của người đã đi qua quãng đường dài. Luôn có một đoạn đường mà cha mẹ chúng ta chưa đi qua, và ông bà ở đó để yêu thương, nuông chiều và đôi khi làm hư hỏng chúng ta với một tình yêu vô điều kiện. Đôi khi có những mâu thuẫn xảy ra giữa cách giáo dục nghiêm khắc của ba mẹ và sự chiều chuộng của ông bà. Nhưng khi lớn lên, bạn nhìn lại thời ấu thơ và sẽ hiểu rằng nhân cách của mình đã được hình thành nhờ cả hai điều đó, nhờ sự cân bằng của cả hai. Quả thật, ai có được cha mẹ nghiêm khắc và ông bà nuông chiều, quả là hạnh phúc lớn lao. Do cuộc sống bận rộn, không có thời gian chăm sóc thế hệ già, nên người Nhật đã chế tạo robot Snuggling iPod có khả năng nói chuyện như một đứa cháu lên 5 tuổi để bầu bạn với người già. Nhưng chỉ sau một tháng, sản phẩm này đã trở nên ế hàng, bởi ông bà của chúng ta không cần một người máy giúp họ kích thích não hoạt động và tránh được bệnh hay quên. Robot không biết lắng nghe, không biết hỏi chuyện ngày xưa, cũng không biết dòi dĩnh và đón nhận tình yêu từ ông bà. Trong khi đó mới chính là cái mà ông bà cần ở những đứa cháu. Ông bà chính là những chứng nhân đầy yêu thương, là một dấu gạch nối giữa chúng ta với quá khứ. Thế hệ ông bà cũng như cái rễ cây vậy. Bạn không nhìn thấy rễ cây, nhưng bạn biết rằng rễ luôn hiện hữu ở đó, là nguồn gốc của nhựa sống, là nơi khởi đầu của những chiếc lá non. Vì vậy, hãy kính trọng ông bà. Dù gặp ông bà ở đâu,